Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra. Tiểu đệ mập mạp Hàn Lập mới 12 tuổi của Hàn Phi lập tức chạy vào. Vẻ mặt có vẻ rất khẩn trương. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Phi buông quyển trục xuống hỏi. Có người tới quấy rối. Là mấy người mạo hiểm. Nói nhất định phải đặt hàng linh vũ khí. Hàn Lập lo lắng nói rằng, bọn họ toàn mắng chửi người. Lão hổ không phát huy thật đúng bị cho là mèo bệnh rồi. Trong mắt Hàn Phi hung quang chợt lóe, trầm giọng nói, không nên gấp gáp, đi ra ngoài ứng phó là được. Việc buôn bán vốn là dĩ hòa vi quý. Mặc kệ là Hàn Phi ở kiếp trước hay kiếp này cũng đều như vậy. Tiệm vũ khí của Hàn gia đã mở được 20 năm ở tập Thủy Thành này rồi. Xưa nay uy tín không tồi, nhất là khi hợp tác với xưởng vũ khí Thác Hải lại buôn bán càng phát triển không ngừng. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên nhưng mà 2 năm trước đằng Thác Hải đột nhiên giải tán xưởng. Mang theo tôn nữ đi đâu không biết, tiệm vũ khí Hàn gia vì thế mà chịu ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa Hàn Lâm Hải mượn 22 xưởng khác trong thành có sang sư. Khắp nơi xa lánh Hàn Mộc Thiên, tiệm vũ khí thiếu chút nữa không được rồi. Cũng may lúc đó Hàn Phi lưu lại Man Nhiêu cùng một ít thợ rèn sư phụ. Kalin cải tạo 2 phòng phía sau thành nhà xưởng, tự sản tự tiêu, cuối cùng cũng có thể ổn định lại một chút, nhưng mà không thể nhận làm linh vũ khí món hàng mang lại lợi nhuận lớn này nữa. Mà theo khảo hạch của Hàn thị gia tộc sắp tới, Hàn Lâm Hải ngày càng có nhiều hành động mở ám nhằm vào Hàn Mộc Thiên. Thậm chí tới nỗi không kiêng nể gì nữa. Cho nên Hàn Phi vừa nghe đệ đệ mình nói thì đã hiểu được chuyện gì xảy ra rồi. Người mạo hiểm thông thường sẽ không tới náo loạn tại tiệm vũ khí. Trừ phi bọn họ được người khác sai khiến, mang theo Hàn Lập, Hàn Phi rất nhanh đi tới giữa cửa hàng. Chỉ thấy 3-4 người mạo hiểm đang vây lấy Kalin cùng mấy người hòa kế tranh luận vô cùng gay gắt. Người tò mò đứng ngoài cửa hàng xem ngày càng nhiều. Lão bản nương, chúng ta nghe nói tiệm vũ khí Hàn gia là tiệm vũ khí tốt nhất tập Thủy Thành. Nên cố ý tới đặt một kiện linh vũ khí. Người hiện giờ lại nói hoàn toàn không có cách nào chế tạo. Vậy phải tính thế nào đây? Một võ sĩ mạo hiểm lớn tiếng quát nói. Chẳng lẽ là sợ chúng ta không trả nổi tiền sao? Khinh thường mấy huynh đệ chúng ta sao? 3 gã mạo hiểm khác cũng lớn tiếng theo đó. Trong đó còn một người nói chuyện hoàn toàn khó nghe, vừa dùng ánh mắt bất thiện quét tới quét lui trên người Kalin. Vẻ mặt cùng dáng dấp vô cùng hèn mọn, Kalin tức giận tới đỏ bừng mặt, đối phương rõ ràng là cố ý tìm chuyện. Trong tiệm vũ khí không bán ra linh vũ khí là chuyện rất bình thường. Bọn họ lại cố tình làm ra vẻ chuyện trọng đại, dụng ý sinh sự rất rõ ràng, thấy Kalin không nói lời nào. 4 gã mạo hiểm lại càng thêm dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Có người còn dùng tay đẩy tiểu nhị đang bảo vệ Kalin. Không chế tạo được linh vũ khí cũng không có vấn đề gì, người mạo hiểm đầu lĩnh dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo nói rằng. Nhưng mà các người cũng không thể để chúng ta tới không một chuyến được. Chúng ta cũng dễ nói chuyện, chỉ cần bồi thường một chút lộ phí là được, mấy người mạo hiểm cũng không phải ngu xuẩn. Nếu như bọn họ náo lớn trong tiệm, như vậy rất dễ đưa tới thành vệ đội can thiệp. Hiện giờ muốn tiệm vũ khí bồi thường lộ phí. Giả như Kalin thực sự đáp ứng, chẳng khác nào là thừa nhận chính mình đuối lý rồi. Tổn thất danh dự không nói. Sau này khẳng định không được bình yên. Kalin làm sao có thể đáp ứng được yêu cầu vô lý này. Đang muốn lớn tiếng phản bác, một thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền tới. Ai nói tiệm vũ khí Hàn gia của chúng ta không chế tạo ra được linh vũ khí? Nghe thanh âm như vậy, Kalin nhất thời thở dài một hơi, tự giác bước lùi lại sau mấy bước, tạo khoảng không cho Hàn Phi bước tới. Trong 2 năm nay, chính bởi vì có Hàn Phi cùng mấy sư huynh đệ hắn nỗ lực, mới có thể duy trì được tiệm vũ khí xuống dưới. Đồng thời Hàn Phi đã sớm đưa ra vụ buôn bán làm mọi người trong tộc có hứng thú. Đó là con đường phát triển sang sư cùng võ sĩ. Bởi vậy, Kalin dần dần buông tha thành kiến trong lòng với Hàn Phi. Thậm chí còn để cho con trai mình tới tiệm vũ khí Hàn gia nghe theo Hàn Phi nói. Hàn Phi là nhị giai thánh đường võ sĩ. Carol không ở đây, đối phó với những người mạo hiểm vô lễ này thực sự không có hắn thì không thể. Thấy Hàn Phi động thân đi ra, người võ sĩ mạo hiểm đầu lĩnh cười lạnh nói. Ai nói hả, lão bản nương của các người vừa nói đó. Hàn Phi cười cười nói. Linh vũ khí giá cả không rẻ, thành phẩm chế tạo cũng rất cao. Chúng ta đương nhiên không muốn nhận đơn đặt hàng của người mạo hiểm xa lạ. Trừ phi là người quen giới thiệu đảm bảo, đây là luật lệ không thay đổi. Linh vũ khí không giống như vũ khí thông thường, tài liệu chế tạo đặc thù cộng thêm với không phải sang sư là không làm được. Nếu như trực tiếp bán ra cũng được rồi, còn chuyên môn đặt hàng mà nói thông thường có yêu cầu đặc thù. Một khi đối phương đổi ý, khả năng tiệm vũ khí tổn thất là vô cùng lớn. Bởi vậy ngoại trừ tiền đặt cọc ra, những tiệm vũ khí có quy mô nhỏ càng không dễ dàng tiếp thu đơn đặt hàng của người xa lạ. Tiệm vũ khí Hàn gia ở Tập Thủy Thành là tiệm lớn. Nhưng ở Cửu Thiên Đại Lục, không cho dù là Minh Lam Vương quốc cũng không tính là gì cả. Chỉ là tiệm buôn bán nhỏ mà thôi. Cho nên Hàn Phi giải thích như thế là không thể soi mói được. Nhưng mà nếu đối phương tới gây sự, đương nhiên là có chuẩn bị rồi. Bốn người mạo hiểm nhìn nhau một chút, cùng nhau rút huy chương trong đai lưng đặt lên trên ngực mình. Hàn Phi nhìn kỹ, bốn người này không phải là người mạo hiểm mà là dong binh. Huy chương có chứa đồ án hình đầu thú chứng minh rõ điểm này. Chúng là dong binh của Hùng Sư Dong Binh Đoàn, ta là phó đoàn trưởng tam giai võ sĩ Lý Cách Tư. Võ sĩ đầu lĩnh ngạo nghễ nói rằng, dong binh đoàn của chúng ta có đăng ký tại dong binh công hội của Tập Thủy Thành này. Danh dự của Hùng Sư Dong Binh Đoàn là đảm bảo của ta. Hùng Sư Dong Binh Đoàn tuyệt không phải là dong binh đoàn chứ danh gì cả. Thế nhưng nếu đã đăng ký tại dong binh công hội, vậy đã được dong binh công hội cùng Tập Thủy Thành cộng đồng thừa nhận. Cho nên với thân phận chính xác khả dĩ có thể bảo chứng được rồi. Cứ thật, ngay cả dong binh đoàn cũng điều động được ra. Hàn Phi không ngờ thúc bá trong tộc kia lại khổ tâm chuẩn bị đối phó nhà mình tới như vậy. Tuy rằng trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng mà Hàn Phi bất động thanh sắc nói rằng, nếu không có vấn đề, đơn đặt hàng của các người ta tiếp nhận. Nhưng mà nói trước, chúng ta chỉ có thể làm được linh vũ khí thanh đồng cấp. Nếu như các người cần cao cấp hơn chỉ có thể tìm người khác. Linh vũ khí cũng có cấp bậc, thấp nhất là thanh đồng cấp, trên là bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp, trên hoàng kim cấp là linh vũ khí đẳng cấp khác bao gồm cả tinh thần. Truyền kỳ, truyền thuyết, ba cấp thánh linh khí, trên nữa là thần khí rồi. Đương nhiên 10 bức tranh của Đằng Thác Hải trong mật thất. Trên đó vẽ chính là thần khí độc nhất vô nhị, không nên nhìn linh vũ khí chia làm 7 cấp độ, cho dù là cấp thấp nhất thanh đồng cấp linh vũ khí cũng không phải võ sĩ có thể tùy tiện lấy ra được giá cả luôn luôn đắt. Cách chương